Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 929, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao những điều tra viên không hiểu nội dung bài giảng trong lớp học đối với Tô Dung? Có thể là vì bọn họ bình thường và nội dung bài giảng trong lớp chỉ có kẻ điên mới hiểu được. Nếu tiếp tục suy luận theo cách đó, có lẽ vai trò của cán bộ lớp có thể là để lớp trưởng và những kẻ điên khác có thể hiểu nội dung giờ học. Trong khi chính cô là một người bình thường không thể hiểu nội dung giờ học, và cô cũng có thể thông qua bài kiểm tra nhỏ. Nếu giả sử suy luận này đúng, thì nội dung bài kiểm tra nhỏ hoàn toàn không liên quan đến nội dung giờ học, chỉ liên quan đến sự khác biệt giữa kẻ điên và người bình thường. Sự khác biệt giữa kẻ điên và người bình thường là gì? Mức độ ô nhiễm và quan điểm khác nhau. Câu hỏi trong bài kiểm tra nhỏ có thể nằm trong một trong hai điều này. Nhận ra điều này, Tô Dung nhẹ nhõm thở một hơi, không còn quan tâm đờ đến việc thi cử. Trong khoảng thời gian cô suy nghĩ, họ đã đến cửa phòng giáo vụ tầng 3. Tầng 3 thực sự rất yên tĩnh như lớp trưởng đã nói, không có ai trên hành lang. Thông qua cửa kính, có thể thấy học sinh bên trong đều đang đọc sách, nghe giảng một cách nghiêm túc, hoàn toàn giống như đang chuẩn bị cho kỳ thi cao nhất. Lớp trưởng, cho nên rốt cuộc các người học cái gì thế? Tôi không hiểu, nên rất tò mò. Tô Dung thì thầm hỏi, lớp trưởng trả lời tỉ mỉ câu hỏi này, nhưng trong tai Tô Dung chỉ nghe là một đống lời nói vô nghĩa, cô không hiểu một từ nào. Quả nhiên quái đàm quy tắc sẽ không để lại sơ hở này, Tô Dung thở dài, tiếc nuối nói. Vẫn không hiểu, bình thường, về điểm này lớp trưởng cũng không ngoại lệ, cô ta vừa rồi sẵn sàng nói chuyện với Tô Dung, cũng chỉ là tận trách nhiệm của một lớp trưởng mà thôi. Sau khi bài kiểm tra nhỏ này kết thúc, có lẽ cậu có thể trao đổi vấn đề này với giáo viên. Trao đổi vấn đề gì? Là vấn đề bọn họ không hiểu bài sao? Không phải, không phải vậy. Nếu cô không đoán sai thì ý thực sự của lớp trưởng là muốn cô đi nói về chuyện mình muốn làm cán bộ lớp. Trở thành cán bộ lớp, tự nhiên có thể hiểu được nội dung bài giảng giống như lớp trưởng. Lý do phải đợi sau bài kiểm tra nhỏ mới nói là để chứng minh với giáo viên rằng mình là người bình thường. Đây quả thực là một phương pháp rất không tồi. Nhưng tính khả thi không cao. Thời gian bài kiểm tra nhỏ là thứ 6, mà hôm nay mới chỉ là thứ 2 mà thôi. Theo hiểu biết của Tô Dung về quái đàm quy tắc cố định, nếu thật sự sống sót ở đây đến thứ 6, e rằng hoa vàng cũng đã nguội lạnh rồi. Nhiều nhất là đến thứ 5, cô ít nhất phải tìm ra được phương pháp thông quan, bằng không e rằng muốn rời khỏi quái đàm quy tắc này sẽ khó khăn. Cũng giống như khu dân cư Hương Thảo, lần trước, nó vẫn luôn dùng nước ấm nấu ếch, âm thầm sắp đặt. Đợi đến ngày thứ 6, có thể hoàn toàn khống chế thế giới này. Đến lúc đó sẽ không còn điều tra viên nào có thể rời đi nữa, bọn họ sẽ cùng với thế giới ảo này biến mất. Hiện tại, Tô Dung vẫn chưa tìm ra được. Nó đang làm gì và ẩn nấp ở đâu trong trường trung học số 13 này, nhưng đây mới chỉ là ngày đầu tiên, cô cũng không vội. Cộc cộc cộc, lớp trưởng gõ cửa phòng giáo vụ. Ngay sau đó bên trong vang lên tiếng mời vào, cô ta lập tức đẩy cửa, cùng Tô Dung bước vào. Nhìn bề ngoài, phòng giáo vụ không có gì đặc biệt, giống như phòng giáo vụ của tất cả các trường học khác, có bàn làm việc, ghế công tác, cửa sổ lớn và một số cây xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị giáo viên giám thị đã gặp trước đó đang ngồi trên chiếc ghế công tác bọc da đen, khi nhìn thấy Tô Dung thì sửng sốt một chút, sau đó rời mắt sang lớp trưởng hỏi. Hai em đến đây có việc gì? Lớp trưởng lập tức kể lại chi tiết mọi chuyện vừa xảy ra, cuối cùng yêu cầu được xem camera để tìm ra kẻ che mặt. Tô Dung không cố gắng lên tiếng ngăn cản, mà chỉ quan sát thái độ của giáo viên giám thị. Với kinh nghiệm của giáo viên giám thị, hẳn phải biết chuyện này là do điều tra viên làm. Theo quan sát của cô, trước đó ông ta đối xử với điều tra viên có thể coi là thân thiện. Vậy bây giờ ông ta có che chở cho điều tra viên hay không? Nếu như ông ta có ý định bao che, thì cô cũng không cần phải nhọc lòng nữa, tiện thể còn biết được trường học này đứng về phe nào. Nhưng nếu giáo viên giám thị không có ý định bao che, thì mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối. Cô nhất thời không nghĩ ra cách ngăn cản lớp trưởng xem camera, chỉ có thể hy vọng là số 32 không để lại manh mối nào rõ ràng. Bằng không nếu thật sự bị trừng phạt, e rằng ba người tham gia đều phải chết. Bọn họ nhiều người như vậy, đều là điều tra viên tham gia. Trường trung học số 13, có thể nói đều là những tinh anh. Nếu không có ai nghĩ đến vấn đề này hoặc không ai nghĩ đến việc che giấu việc họ lén lút ra ngoài, thì đành phải tự cầu phúc vậy. May thay, dù sao thì, chỉ có 3 người tham gia vào chuyện này, sẽ không khiến cho lớp 4 của họ chỉ còn lại một mình cô. Đây cũng là bất hạnh trong cái may mắn, nhưng Tô Dung đã xem lại từng chi tiết của thời điểm đó, trong lòng đã có câu trả lời. Lúc đó cô không chú ý lắm, nhưng bây giờ nghĩ lại thì cách xuất hiện của 3 người này rất đáng để suy ngẫm. 2 người đầu tiên xuất hiện đều là đột nhiên xuất hiện, chỉ có người thứ 3 là từ cầu thang lao ra. Nói cách khác, nếu không có gì bất ngờ thì 3 người này hẳn là đã dùng 2 cách để đến trước mặt cô và lớp trường. Điều này thoạt nhìn thì chẳng có gì to tát, nhưng 2 cách xuất hiện khác nhau thì đồng nghĩa với 2 cách biến mất khác nhau. Đã có cách biến mất thì chứng tỏ số 32 đã nghiên cứu về phương diện này, khả năng bị camera giám sát phát hiện ra vấn đề đã giảm đi rất nhiều. Cô không sợ cách xử lý của bọn họ có sơ hở, chỉ sợ bọn họ chẳng xử lý gì cả, toàn dựa vào bản thân cô mới là phiền phức. Giáo viên giám thị không bỏ qua cho họ, nghe lời lớp trưởng kể, mặt ông ta ngày càng tối sầm. Cuối cùng, ông ta đập bàn, giận dữ nói, thật là quá quắt. Mấy học sinh đó coi quy tắc là cái gì? Tôi sẽ cho em xem camera ngay, nhất định phải tìm ra 3 đứa học sinh này. Cách chương.